Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 242. Một cái hành tẩu xui xẻo tự, rút ra ô quy bài giấy trò chơi rất có ý tứ. Cuối cùng còn lại Hà Linh, Từ Sơn Tranh cùng Hoàng Tam Thạch ba vị trung niên giàu mỡ nam tỷ thí. Cuối cùng Từ Sơn Tranh thua, liền này. Hắn còn ăn nói bậy bạ tiếp theo đem người nào thua liền gội đầu. Mọi người nhìn một cái đỉnh đầu hắn phát lượng. Nhất thời cười bình phun. Lãnh Ba càng là cười ho khan. Từ Sơn Tranh nói. Không phải bình thường giặt rửa nha. Là cái loại này giống như tiệm uốn tóc như thế giặt khô. Làm một cái đầu bộ đấm bóp. Người mang theo cái này sợ hãi trong lòng đi rút ra. Kia bầu không khí cũng không giống nhau. Hà Linh. Có chút ý tứ, Lý Thiết Trụ từ bài thi bên trong ngẩng đầu lên. Sơn cạnh tranh ca, có một từ kêu tự chói mình. Từ Sơn Tranh, ta mới vừa thua, tiếp theo đem tuyệt đối không phải ta. Lý Thiết Trụ, mọi người sẽ để cho người yêu gội đầu. Từ Sơn Tranh, ừ, nếu như là ta lời nói, kia liền không phải gội đầu, là gội đầu ra. Hoàng Tam Thạch tiện tiện nói. Ta hiếu kỳ Từ Sơn Tranh vì sao lại nói lên như vậy yêu cầu. Xem ra hắn đối gội đầu có rất cảm giác sâu sắc tình. Dù sao, lần trước gội đầu hẳn là rất nhiều năm lúc trước sự tình. Từ Sơn Tranh sờ chòm râu làm suy nghĩ. Sâu xa hình, cuối cùng, mọi người nhất trí quyết định sẽ dùng gội đầu làm tiền đặt cuộc. Còn phải yêu cầu Lý Thiết Trụ cùng đi chơi đùa. Nhiều người mới phải chơi đùa. Lý Thiết Trụ không thể làm gì khác hơn là buông xuống bài thi. Ngồi vào Lãnh Ba bên cạnh, chờ Hà lão sư chia bài. Lý Thiết Trụ lặng lẽ hỏi Lãnh Ba, người thế nào ho khan? Lãnh Ba, buổi chiều xuống nước khả năng cảm lạnh đi. Vấn đề nhỏ, ta mang theo dược, một vòng mới rút ra ô quy trò chơi bắt đầu. Từ Sơn Tranh thứ nhất đi, vẻ mặt được nước, Lý Thiết Trụ nói. Sơn cạnh tranh ca thứ nhất đi. Quả nhiên là hắn gội đầu. Từ Sơn Tranh, ta thắng. Các ngươi tiếp tục. Hà Linh cũng làm bộ buông xuống bài nói. Như vậy Từ Sơn Tranh lão sư, ngươi là muốn ai phục vụ cho ngươi đây? Từ Sơn Tranh mặt thành xui xẻo tự. Các ngươi, không thể khi dễ như vậy khách nhân. Chơi đùa sau khi cười xong. Tiếp tục tranh tài. Cuối cùng Hoàng Tam Thạch thua. Hoàng Tam Thạch mới vừa tự mình giặt quá mức, cho nên nghiêm túc nói. Bởi vì ta đã giặt rửa quá mức, cho nên, ta đem cái đặc quyền này chuyển cho một cái phi thường muốn gội đầu phục vụ nhân. Từ Sơn Tranh, biểu tình trong nháy mắt không được bình thường, có loại dự cảm không tốt. Hoàng Tam Thạch hỏi qua mọi người ý kiến sau, nhìn về phía Từ Sơn Tranh. Từ Sơn Tranh bị dọa sợ đến lắc đầu. Lý Thiết Trụ trực tiếp đứng dậy đi phòng vệ sinh. Hoàng Tam Thạch, ta ủy nhiệm cho ngươi. Từ Sơn Tranh quật cường lắc đầu. Không, đối phương đồng ý mới có thể ủy nhiệm. Hoàng Tam Thạch, mọi người bỏ phiếu biểu quyết. Đồng ý nhấc tay, toàn bộ phiếu thông qua. Từ Sơn Tranh, các ngươi đồng ý không có dùng. Ta người trong cuộc này không đồng ý. Hoàng Tam Thạch, ngươi tiếp nhận mà, ngươi còn. Phốc. Chỉ thấy, Lý Thiết Trụ nắm khăn tắm trực tiếp hướng trên người Từ Sơn Tranh bao một cái. Cột lên, Từ Sơn Tranh bối rối. Ai ai, làm gì? Lý Thiết Trụ, ngươi trò chuyện ngươi, nấm phòng số 3 kỹ thuật viên phục vụ cho ngươi. Ta tên là Tony, Từ Sơn Tranh, ta nói ta không giặt rửa. Sụm, một đống gội đầu lộ vỗ vào đỉnh đầu của Từ Sơn Tranh bên trên. Từ Sơn Tranh cũng ngây người. Mọi người cười ngã xuống ở thảm tatami bên trên. Lãnh Ba vừa cười được ho khan. Nước mắt tràn ra. Hoàng Tam Thạch cười đủ rồi hỏi. Cạnh tranh tử, nghe ta, tiếp nhận gội đầu phục vụ chứ sao? Từ Sơn Tranh cả giận nói. Ta đều giặt rửa lên. Có chấp nhận hay không còn khác nhau ở chỗ nào sao? Lý Thiết Trụ ở Từ Sơn Tranh trên đầu lau mấy cái. Lẩm bẩm. Ngươi cái này không phòng phao a? Từ Sơn Tranh, tùy tiện giặt rửa hai cái được. Lý Thiết Trụ, vậy không được, giặt rửa đầu bong bóng cũng không có. Lộ ra ta rất không chuyên nghiệp. Có, trông coi. Lý Thiết Trụ đem gội đầu lộ đè ở Từ Sơn Tranh chòm râu bên trên. Xoa hai cái liền nổi lên rất nhiều bong bóng. Sau đó ôm đi ra thả đến cùng. Vương Huy cùng Hoàng Tam Thạch cười bụng bự vung qua vung lại. Hà Linh nhận một chậu nước đến. Cười vừa đi vừa rơi vãi. Từ Sơn Tranh không giải thích được nói. Ván này ta thắng. Tại sao bị trừng phạt là ta? Hơn nữa, không có ai hỏi ta ý kiến. Còn có một ngu ngơ. Gọi cũng không gọi một cái trực tiếp liền cho ta giặt rửa lên. Tiết mục phát ra tới đây thời điểm. Đạn mạc cũng bắt đầu cuồng hoan. Lý Thiết Trụ thực có can đảm vào tay a. Cõi đời này còn có hắn không dám làm chuyện. Cầm kem còn ở bên cạnh đây. Hoàng Tam Thạch cũng bị Lý Thiết Trụ thành đoàn đoạt lấy. Vương Huy, bị Lý Thiết Trụ cưỡi xe quẳng quá. Tâm hoa nộ phóng, cánh hoa bên trong thấy. Ngoại trừ Hà Lão Sư, cũng bị khi dễ quá. Các ngươi không phát hiện Từ Sơn Tranh biểu tình rất mất tự nhiên sao? Từ đại đầu thật rất xấu hổ. Không thể không nói. Đầu này giặt rất có cười quả. Ở chòm râu bên trên trà sát bong bóng này mấy cái. Cũng rất tinh túy. Từ Sơn Tranh trên mặt tròn ngũ quan vặn vẹo. Duy trì xui xẻo tự hình dáng. Ta đều không nghĩ tới. Sinh thời còn có thể dùng tới nước gội đầu. Lý Thiết Trụ. Kia bình thường ngươi dùng cái gì giặt rửa? Từ Sơn Tranh. Sữa rửa mặt a. Từ mặt giặt rửa đến sau ót. Ở siêu thị thời điểm. Đi ngang qua nước gội đầu chuyên khu thời điểm. Nội tâm của ta cũng sẽ xông ra một cái ý nghĩ. Đồ chơi này không cần phải tồn tại. Lý Thiết Trụ. Ta biết một cái dùng nước gội đầu rửa mặt một chút. Bây giờ lại nhận biết một cái dùng sữa rửa mặt gội đầu rồi. Từ Sơn Tranh. Là ngươi kia người đại diện đi. Ta đã nói với ngươi ta đặc hâm mộ hắn. Hà Linh đột nhiên hỏi. Thiết Trụ. Cảm giác như thế nào đây? Lý Thiết Trụ. Cũng rất thần kỳ. Ta liền từ tới chưa giặt quá đầu chọc. Cảm giác với giặt rửa trứng luộc trong nước trà như thế. Từ Sơn Tranh. Có lớn như vậy viên trứng luộc trong nước trà sao? Đà điểu trứng luộc trong nước trà. Mọi người lại vừa là một trận cười thật to. Lý Thiết Trụ nghiêm túc cho hắn rửa sạch chòm râu cùng đầu. Sau đó lấy ra một tấm khăn lông khô. Khoảng đó kéo xe cho đầu hắn lau khô. Từ Sơn Tranh. Người đây là đang đánh bóng sao? Lý Thiết Trụ. Là đâu rồi? Xin hỏi khách nhân yêu cầu đánh đèn cầy sao? Từ Sơn Tranh. Sau khi tắm xong, Lý Thiết Trụ hỏi. Một vấn đề cuối cùng. Xin hỏi khách nhân ngài làm thẻ sao? Từ Sơn Tranh. Làm thẻ gì? Giặt rửa trứng luộc trong nước trà VIP thẻ. Sau đó rút ra ô quy trò chơi tiếp tục. Lý Thiết Trụ không xong. Đi bên ngoài chuẩn bị cho mọi người bữa ăn khuya đi. Một tour này. Từ Sơn Tranh cùng Hoàng Tam Thạch bắt trước tiểu hát cùng tiểu o. Biểu diễn kết thúc lúc. Mọi người dâng lên tiếng vỗ tay. Sau đó Lý Thiết Trụ sẽ dùng mâm bưng bữa ăn khuya tiến vào. Một người một ít chén hành dầu mặt. Chậm một đại buổi tối. Mọi người cũng đều đói. Từ Sơn Tranh ăn mặt đột nhiên ngẩng đầu. Không đúng. Tại sao lãnh ba bữa ăn khuya là một cái lê? Lý Thiết Trụ bưng chậu. Ngồi ăn mì. Nói. Nàng cảm lạnh rồi cuống họng không thoải mái. Cho nàng trưng rồi cái đường phèn tuyết lê. Thế nào? Từ Sơn Tranh. Nếu như ta cuống họng không thoải mái lời nói. Lý Thiết Trụ. 6 khối tiền một cái lê. Đáng quý. Đây là nấm phòng cuối cùng 6 khối tiền. Hà Linh phiên dịch nói. Ý tứ chính là. Từ Sơn Tranh lão sư ngài không xứng ăn mắc như vậy bữa ăn khuya. Từ Sơn Tranh. Âu. Nhưng là. Ta nhìn thật ăn ngon dáng vẻ. Lãnh ba yên lặng uống tuyết lê canh. Ngọt ở tâm lý. Mọi người ăn mì xong. Điện thoại lại vang lên. Là ngày mai khách nhân gọi điện thoại tới. Từ Sơn Tranh gần đây nhận điện thoại. Gào a u. Mọi người kỳ quái nhìn sang. Từ Sơn Tranh xui xẻo có thần. Ra, tại sao là nói tiếng Anh? Hồ a u. Hắn nói hắn không thể nói cho ta biết. Các ngươi ai tới? Lý Thiết Trụ xung phong nhận việc nghe điện thoại. Gào nôn ngỗng đắc hay ra. Ai mẫu cơm? 3 gram dầu theo như được yêu. một chuỗi xuyên vị tiếng Anh trực tiếp cho đối phương cười khan. Đối phương cũng tới câu xuyên vị tiếng Anh. Gào đô yêu đô, ai mẫu cơm thổ. Lý Thiết Trụ liền đối mọi người nói. Là một cái Tây Xuyên nhân. Trong điện thoại nói, ai mẫu kia đặc Tây Xuyên nhân. Lý Thiết Trụ, quát thức ăn ưu điểm. Hà Linh nín cười, người mở miệng nói đi. Chúng ta đồng thời nghe một chút. Lý Thiết Trụ để điện thoại xuống. Miễn đề là cái nào? Hà Linh, người đã treo. Lý Thiết Trụ liền đối nói điện thoại. Yêu đánh lại một cái tới. Please, một hồi điện thoại lại vang lên. Trực tiếp miễn đề. Đối phương, một cái ngoại quốc giọng tiếng Trung. Ta muốn điểm dụ nhi gà quay cùng đậu cà vò cá giếc. Hà Linh, a, ta biết là người nào. Trong điện thoại, không, người không biết. Lý Thiết Trụ, cúi chào, đô, bên kia, Trương Tiểu Kiệt vẻ mặt mộng, treo được như vậy quả quyết sao? Nấm phòng mọi người cũng bắt đầu rửa mặt nghỉ ngơi. Lý Thiết Trụ cho nữ sĩ gian phòng nhỏ trải lên chăn. Lãnh bà ở tiến vào, hai người trong lời nói rất lễ phép, nhưng ánh mắt cũng hơi chút trao đổi một chút, dù sao ăn ý 10 phần. Thiết Trụ, cảm ơn ngươi đường phèn tuyết lê. Ta cuống họng tốt hơn nhiều. Không cần khách khí. Lãnh ba tỷ, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ngươi cũng vậy. Ngủ ngon, ngủ ngon. Trở lại đàn ông đại. Thông cửa hàng căn phòng. Lý Thiết Trụ lên giường ngủ. Từ Sơn Tranh nói. Lý Thiết Trụ, ngươi lấy cái gì nước gội đầu cho ta giặt rửa? Thế nào ta bây giờ đầu còn lạnh du du? Lý Thiết Trụ, lạnh chua linh. Từ Sơn Tranh ngã gục mang bệnh sợ ngồi dậy. Thật, Lý Thiết Trụ, giả, ta tắt đèn rồi. Đến đây, nấm phòng quý thứ hai đệ nhất kỳ chính thức kết thúc. Hiệu quả khá vô cùng. Lý Thiết Trụ gia nhập liên minh cho nấm phòng mang đến tân biến hóa. Chủ yếu nhất một chút ở chỗ. Hắn không giống bành bành nhỏ như vậy trong suốt. Hắn thực có can đảm nói dám làm. Coi như là Từ Sơn Tranh loại này đại lão cũng dám trực tiếp vào tay. Này cũng rất tốt. Ngoài ra, củ cải, cẩu thặng cùng hổ nữ ba cái tân tiểu động vật. Cũng cho tiết mục hiệu quả tăng sắc không nhỏ. Kỳ này tiết mục phát hình sau. Tỷ lệ người xem trực tiếp nổ mạnh. Tạm hàng tống nghệ tiết mục tỷ lệ người xem đệ nhất. Nấm trong phòng. Tất cả mọi người nằm ở trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi. Củ cải chiếm cứ ở Lý Thiết Trụ gối bên cạnh giả vờ ngủ. Điện thoại của Lý Thiết Trụ nhận được tin tức. Bị quyển dưỡng miêu. Ta chuẩn bị ở nhà trọ sân thượng chuẩn bị hai cái tiểu thu ngàn. Nuôi mèo nhân. Muốn ta giúp một tay sao? Bị quyển dưỡng miêu. Không cần. Ta có thể làm được. Ngủ ngon cầu thẳng. Nuôi mèo nhân. Vãn an hổ nữ. Chấm chấm. Sáng sớm ngày thứ hai. Từ Sơn Tranh thức dậy rất sớm, nhưng còn có sớm hơn. Lý Thiết Trụ đã tại trong viện bừa củi rồi. Thiết Trụ, người mấy giờ đứng lên? 6:30 à, có thể à. Buổi sáng ăn cái gì? Đúng rồi, các ngươi tiêu sạch rồi thật sao? Cái kia lê, đúng vậy, Từ Sơn Tranh liền đắc ý. Ha ha ha, ta có tiền, ta đi ra ngoài tự mua ăn đi. Không cho các ngươi ăn. Lý Thiết Trụ, ây, ngươi ra ngoài phải cẩn thận. Cẩn thận cái gì? Trong thôn dưỡng rất nhiều rồi cẩu. Ta sẽ sợ chó. Không, ý tứ của ta là, Từ Sơn Tranh trực tiếp ở trong đống củi tìm cây côn gỗ. Cầm ở trên tay, ta luyện qua. Ha ha, mua bữa ăn sáng đi. Không cho các ngươi ăn. Hắc hắc hắc, cho đến Từ Sơn Tranh đi xa. Lý Thiết Trụ mới lẩm bẩm nói. Quả thật không có tiền mua thức ăn, nhưng còn có ngày hôm qua mặt cùng đàn A. Hơn nữa, sáng sớm hôm qua ta liền hỏi qua một lần rồi. Trong thôn không có bán điểm tâm. Từ Sơn Tranh ở trong thôn một trận đi loanh quanh. Khắp nơi đi hỏi nơi đó có bán điểm tâm. Cuối cùng không thu hoạch được gì. Bụng xì xào kêu. Từ Sơn Tranh ở một cái quầy bán đồ lặt vặt mua một bọc tiểu hoàn có thể thẳng thắn mặt. Vừa ăn vừa đi hồi nấm phòng. Hắc hắc, trở về thăm các ngươi. Còn làm ta sợ nói trong thôn có cẩu. Những thứ này cẩu đều là tiểu sủng vật cẩu. Lại không cắn người. Ách, bẹp, Từ Sơn Tranh dẫm đạp địa lôi rồi. cúi đầu nhìn một cái, vẻ mặt nhăn nhó, ánh mắt buồn rầu. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết Lý Thiết Trụ nói trong thôn dưỡng rất nhiều rồi cẩu là có ý gì. Ở ven đường trên cỏ lau đế giày, Từ Sơn Tranh tức giận đi trở về nấm phòng, đẩy mở cửa sân một khắc kia. Hắn giận đến cả người cũng phương rồi. Chỉ thấy, Lý Thiết Trụ, Lãnh Ba, Hoàng Tam Thạch, Hà Linh cùng Vương Huy năm người, ngồi ở mái che nắng bên trong ăn thơm phún phún trứng chiên mặt. Trên bàn còn để tối hôm qua đồ ăn thừa xào tam đĩa ký hiệu. Từ Sơn Tranh trong tay nửa chịu trách nhiệm cho đến khi xong giòn mặt. Trong nháy mắt sẽ không thơm. Tiết mục tổ hậu kỳ rất mạnh, trực tiếp cho Từ Sơn Tranh đầu pê thành hình vuông. Hiển nhiên một cái hành tẩu xui xẻo tự. Hắn hầm hừ đi tới dưới mái hiên ngồi, sinh buồn bực. Lý Thiết Trụ hô, Sơn Cạnh Tranh ca, ngươi qua đây ngồi. Từ Sơn Tranh ăn một miếng dứt khoát mặt. Không thơm, ta không phải của ăn xin. Lý Thiết Trụ, không phải, người ngồi đó là Yến Tử ổ hạ. Yến Tử dễ dàng đi ị. Từ Sơn Tranh, không thể nào trùng hợp như vậy. Ách, trong lúc nhất thời, toàn bộ nấm phòng cũng cấm chỉ. PS, cảm tạ ta bản hoa gian đạo 13.000 khen thưởng cùng phiếu hàng tháng một số. Còn có còn lại chư vị khen thưởng cùng phiếu hàng tháng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.